Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương thứ 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 2 của chương này nhé. Tiết thứ 2, đánh giá phương án vị trí thương hiệu thời kỳ chuẩn bị. Một là mã định nghĩa đánh giá. Đánh giá phương án vị trí thương hiệu giai đoạn chuẩn bị là khâu nghiệp vụ đặc sắc của tập đoàn Vạn Đạt. Mục đích là để kết hợp bộ phận nghiệp vụ tuyến 1 và bên thứ 3 độc lập của nội bộ. Kinh nghiệm thực tế và phán đoán chuyên nghiệp của bộ phận nghiên cứu trên lĩnh vực thương mại thông qua các quá trình cần thiết như việc cân nhắc lặp đi lặp lại, nhiều lần thảo luận, tầng lớp lãnh đạo cao cấp quyết định, hình thành phương án vị trí thương hiệu trung tâm thương mại. Đảm bảo dưới tình hình phát triển nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt trong nhiều hạng mục, nhiều khu vực, các trung tâm thương mại Vạn Đạt có thể trong giai đoạn chuẩn bị duy trì được mức độ tổ hợp thương hiệu và chất lượng thương mại một cách tương đối thống nhất. Phương án vị trí thương hiệu trong thời gian chuẩn bị làm căn cứ của công tác gọi đầu tư càng là nền tảng phát triển vững chắc trong thời kỳ đầu khi thuê, thời gian chuẩn bị trung tâm mua sắm, kiến thiết công trình và gọi đầu tư đồng thời tiến hành. Nhưng có rất nhiều nhà phát triển đều quá coi trọng các mốc thời gian công trình mà coi thường chất lượng thương mại, hạng mục, định vị và vị trí thương hiệu. Trên thực tế, định vị hạng mục chính xác và phương án vị trí gọi đầu tư là tiền đề của gọi đầu tư thành công, có lợi cho việc thương hiệu được thừa nhận bởi đội gọi đầu tư và hạng mục, tăng cao lòng tin gia nhập, cũng có lợi cho tiến độ gọi đầu tư của trung tâm thương mại. Trách nhiệm trong quá trình gọi đầu tư phải điều chỉnh nhiều lần, phương án vị trí tạo thành hậu quả dục tốc bất đạt. Vạn Đạt có bài học và kinh nghiệm công việc từ quản lý thương mại và phát triển 10 trung tâm thương mại Vạn Đạt trong 14 năm trước, thành lập chế độ quy chế đánh giá vị trí thương hiệu giai đoạn chuẩn bị để bảo đảm đội ngũ gọi đầu tư dựa vào phương án vị trí phát triển gọi đầu tư. Chủ thể đánh giá của phương án vị trí thương hiệu trong giai đoạn chuẩn bị là bộ phận nghiên cứu. Từ góc độ và thân phận trung lập khách quan, vận dụng công cụ đánh giá tự nghiên cứu, căn cứ vào thông số kinh doanh hàng năm của các trung tâm thương mại Vạn Đạt, phân bố tại nhiều thành phố trên toàn quốc, kết hợp với tình hình điều tra thị trường, tiến hành đánh giá đối phương án vị trí thương hiệu của trung tâm thương mại Vạn Đạt trong thời kỳ chuẩn bị được định bởi công ty thương mại và quản lý Vạn Đạt. Hai là mã quy trình đánh giá. Công tác đánh giá phương án vị trí thương hiệu trong giai đoạn chuẩn bị trung tâm thương mại Vạn Đạt chia thành 3 giai đoạn: chuẩn bị đánh giá, thực hiện đánh giá, phê duyệt phương án. Thường thì sẽ hoàn thành 6 tháng trước khi trung tâm thương mại Vạn Đạt khai trương. 1. Giai đoạn chuẩn bị đánh giá. Bộ phận nghiên cứu đưa ra phương án vị trí thương hiệu trong thời kỳ chuẩn bị cho công ty thương mại và quản lý Vạn Đạt, căn cứ vào trọng điểm đánh giá vị trí được sửa bởi bộ phận nghiên cứu, thông qua việc khảo sát hiện trường và so sánh các hạng mục có thể tham khảo, hình thành ý kiến đánh giá phương án vị trí. 2. Giai đoạn thực hiện đánh giá. Bộ phận nghiên cứu và công ty thương mại và quản lý tiến hành trao đổi và thảo luận nhiều lần về phương án vị trí và xuất phát từ góc độ thương mại của toàn thể Vạn Đạt, kết hợp với kế hoạch vị trí cửa hiệu trong giai đoạn chuẩn bị của Bách Hóa Vạn Đạt, tiến hành thảo luận về vấn đề mâu thuẫn có thể tồn tại giữa các thương hiệu được gọi đầu tư trong phương án vị trí trung tâm thương mại Vạn Đạt trong giai đoạn chuẩn bị, lấy phương châm phù hợp vị trí Bách Hóa, có lợi tăng cao các thương hiệu kinh doanh được Bách Hóa gọi đầu tư, hợp với vị trí trung tâm thương mại Vạn Đạt, có lợi tăng cao hình tượng trung tâm thương mại và các thương hiệu đẳng cấp do công ty thương mại và quản lý gọi đầu tư làm nguyên tắc, hình thành phương án vị trí thương hiệu trung tâm thương mại Vạn Đạt bản dự tính. 3. Giai đoạn phê duyệt phương án. Phương án vị trí thương hiệu trung tâm thương mại bản dự tính thông qua hội nghị chuyên đề Tổng tài tập đoàn thẩm định và phê duyệt hình thành bản phương án vị trí thương hiệu trung tâm thương mại Vạn Đạt, bản dự tính, cuối cùng trở thành văn kiện căn cứ chỉ đạo các trung tâm thương mại gọi đầu tư. Quy trình đánh giá cụ thể như sau. Giai đoạn 1, chuẩn bị đánh giá. Giai đoạn 2, thực thi đánh giá. Giai đoạn 3, phê chuẩn phương án. Quy trình công tác. Thương quản đưa bản thảo vị trí trung tâm thương mại. Bộ phận nghiên cứu điều tra hiện trường nhiều lần thảo luận với thương quản Bách Hóa. Bộ phận nghiên cứu và thương quản Bách Hóa cùng báo cáo cho tổng tài tập đoàn. Bộ phận nghiên cứu đưa ra ý kiến với đánh giá vị trí. Thương quản xác nhận lại ý kiến, điều chỉnh vị trí, lập ra bản thảo, sửa chữa báo cáo, hình thành phương án phê chuẩn vị trí trung tâm thương mại. Chi tiết quá trình. Giai đoạn 1, chuẩn bị đánh giá. Mục đích: tiến hành nghiên cứu hiện trường và đánh giá độc lập với phương án vị trí thương hiệu trung tâm thương mại, đưa ra ý kiến đánh giá bộ phận nghiên cứu. Quá trình: 1. Tổ đánh giá giai đoạn chuẩn bị, bộ phận nghiên cứu lập ra nguyên tắc đánh giá vị trí, làm căn cứ đánh giá, căn cứ vào thực tiễn vận hành của trung tâm thương mại, giai đoạn đầu hàng năm tiếp tục làm mới hoàn thiện. Đồng thời, đối với trung tâm thương mại giai đoạn chuẩn bị, xác nhận một trung tâm thương mại trong thời gian vận hành có thể đánh dấu tham khảo. 2. Trên hiện trạng, hạng mục thực tế khảo sát thị trường thương mại và mô hình cạnh tranh, từ đó tiến hành thảo luận ở trong nhóm đánh giá. Xuất ra, hình thành ý kiến đánh giá phương án vị trí. Giai đoạn 2, thực thi đánh giá. Mục đích: đối với phương án vị trí, bộ phận nghiên cứu và công ty thương quản Bách Hóa cùng tiến hành thảo luận, xác nhận. Quá trình: bộ phận nghiên cứu và công ty thương quản Bách Hóa tiến hành nhiều lần trao đổi, thảo luận về phương án vị trí. Xuất ra, hình thành phương án vị trí thương hiệu trung tâm thương mại. Giai đoạn 3, phê chuẩn phương án. Mục đích: hoàn thành xác nhận phương án vị trí cuối cùng, bắt đầu có hiệu lực. Quá trình: hình thức là hội nghị chuyên đề, tiến hành báo cáo với tổng tài tập đoàn, do tổng tài tập đoàn phê duyệt, cuối cùng phương án vị trí thương hiệu trung tâm thương mại. Xuất ra, phương án vị trí thương hiệu trung tâm thương mại, tiến hành thực thi. Ba la mã, phương pháp đánh giá. Nội dung chủ yếu của công việc đánh giá phương án vị trí thương hiệu giai đoạn chuẩn bị là thông qua điều tra người tiêu dùng và điều tra thành phố định tiến hành xây dựng hạng mục, xác nhận được định vị của trung tâm mua sắm và lấy định vị hạng mục làm căn cứ. Từ các khía cạnh như tổ hợp các loại định dạng, tổ hợp thương hiệu, quy định bắt buộc của công ty, kiểm tra tính hợp lý và tính hợp quy định của phương án vị trí trung tâm thương mại giai đoạn chuẩn bị, từ đó điều chỉnh lại ý kiến. Ngoài việc đánh giá chủ thể và đánh giá quy trình cần khách quan trung lập, công tác đánh giá cần theo 3 nguyên tắc lớn như bảng dưới đây. Nguyên tắc: tính thống nhất, chi tiết, định dạng và lựa chọn và kết cấu loại sản phẩm, vị trí thương hiệu cần phù hợp với định vị của hạng mục. Tính hợp lý, chi tiết, phương án vị trí thương hiệu cần suy nghĩ tới những yêu cầu của phần lớn khách hàng, của kiến trúc và vị trí khu vực, tổ hợp hợp lý dựa trên quy luật thương mại. Tính hợp quy tắc, chi tiết, phương án vị trí thương hiệu phù hợp với quy định bắt buộc của tổ hợp thương hiệu và quy hoạch thương mại hạng mục của nhà phát triển. Dựa vào nguyên tắc đánh giá miêu tả ở trên, công tác đánh giá phương án vị trí thương hiệu thường từ 5 khía cạnh đối ứng với các trọng điểm đánh giá và căn cứ đánh giá tiến hành đánh giá 5 khía cạnh. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau đây. Khía cạnh thứ nhất, phán đoán định vị. Chi tiết, định vị thị trường hạng mục có phù hợp với điều kiện sẵn có không? Định vị chức năng có phù hợp với định vị khách hàng không? Khía cạnh thứ hai, tổ hợp chủng loại và định dạng. Chi tiết, cấu thành của định dạng và chủng loại có thể hỗ trợ cho định vị hạng mục không? Khía cạnh thứ ba, tổ hợp thương hiệu. Chi tiết, lựa chọn của thương hiệu vị trí có thể hỗ trợ định vị hạng mục có thể thực hiện. Khía cạnh thứ tư, bố cục vị trí. Chi tiết, tính hợp lý của phương án vị trí thương hiệu và bố cục. Tính hợp quy định, có phù hợp quy định bắt buộc của công ty đối với tổ hợp chủng loại, định dạng và vị trí thương hiệu không? Về việc kiểm tra các khía cạnh nêu trên, bộ phận nghiên cứu đưa ra ý kiến đánh giá và kiến nghị điều chỉnh với phương án vị trí trung tâm thương mại thời kỳ chuẩn bị. Dưới đây, kết hợp thực tiễn trung tâm thương mại Vạn Đạt giới thiệu khung cơ bản của việc đánh giá vị trí thương hiệu giai đoạn chuẩn bị như sau. Khung cơ bản đánh giá. Các loại đánh giá. Trọng điểm đánh giá cấp 1. Trọng điểm đánh giá cấp 2. Phán đoán định vị. Trọng điểm đánh giá cấp 1. Đặc trưng khách hàng của khu vực trung tâm thương mại Vạn Đạt và chiến lược cạnh tranh của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Trọng điểm đánh giá cấp 2. Tỷ lệ tổ hợp các định dạng, vị trí tạo thành với chủng loại của cửa hàng chủ lực loại 1. Khung cơ bản đánh giá tiếp theo là phán đoán thị trường. Trọng điểm đánh giá cấp 1. Chất lượng thương hiệu. Trọng điểm đánh giá cấp 2. Tính hợp quy tắc. Định vị khách hàng. Trọng điểm đánh giá cấp 1. Độ dài hành lang và phương hướng thang cuốn. Mục tiêu khách hàng thống nhất. Phong cách cửa hàng phù hợp. Trọng điểm đánh giá cấp 2. Nguyên tắc sàng lọc thương hiệu tập đoàn. Nhu cầu diện tích thực tế của thương hiệu. Phân tích hình thức cửa hàng. Tổ hợp định dạng. Trọng điểm đánh giá cấp 1. Toàn thể khu vực vị trí thương hiệu. Khu vực quan trọng. Trọng điểm đánh giá cấp 2. Số lượng thương hiệu và diện tích từng cửa hàng. Phương hướng di chuyển chủ yếu và thiết lập cổng ra vào. Đồng chất hóa thương hiệu. Phối hợp xen kẽ giữa thương hiệu mới và thương hiệu cũ. Tính kết hợp của tổ hợp thương hiệu. Cửa vào. Sảnh chính giữa. Các cửa hàng che thang cuốn, thang máy. Khu vực phía cuối. Cửa hàng giáp với các con phố bên ngoài. Khu vực ra vào cửa hàng chủ lực loại 1. Khu vực không bức xạ. Cửa hàng diện tích lớn trên 3.000 m². Bố cục vị trí. Trọng điểm đánh giá cấp 2. Quy định bắt buộc của tập đoàn. Một, phán đoán định vị. Công việc này chủ yếu đề cập đến hai phương diện, phán đoán thị trường và định vị hạng mục. Tuy không phải đánh giá trực tiếp phương án vị trí của trung tâm thương mại Vạn Đạt, nhưng lại là tiền đề và công tác chuẩn bị cho việc đánh giá vị trí thương hiệu và tổ hợp định dạng trung tâm thương mại Vạn Đạt cần đặc biệt coi trọng. 1.1. Phán đoán thị trường. Phán đoán thị trường chủ yếu tiến hành nghiên cứu, phân tích đối với đặc điểm khách hàng và tình trạng đối thủ cạnh tranh trong khu vực ảnh hưởng của trung tâm thương mại Vạn Đạt và sách lược cạnh tranh mà trung tâm thương mại Vạn Đạt sử dụng. Công việc này là đánh giá phương án vị trí có thể phản ánh được định vị hạng mục hay không. Khách hàng mục tiêu có phải là nền tảng chuẩn xác không? Gồm hai phương diện như sau. Thứ nhất, đặc trưng khách hàng. Chi tiết, từ các phương diện như quy mô nhân khẩu, cấu tạo, thói quen tiêu phí, năng lực tiêu phí, khuynh hướng lưu lượng khách xung quanh khu vực, tiến hành phân tích và nghiên cứu, tìm hiểu đặc trưng khách hàng, năng lực tiêu phí, thói quen tiêu phí cơ bản của khu vực mục tiêu. Phía trên, phân tích định dạng, đánh giá, tổ hợp chủng loại và phạm vi đơn giá xem có phải là nền tảng hợp lý không. Khía cạnh đánh giá thứ hai, phân tích cạnh tranh. Chi tiết, phân tích trình độ phát triển, số định mức thị trường và phương hướng điều chỉnh của các đối thủ cạnh tranh đã đi vào kinh doanh. phân tích định vị và hình thái thương mại của đối thủ cạnh tranh tiềm năng, cũng như phân tích các chủng loại hoặc thương hiệu quan trọng có khả năng xâm nhập vào thị trường. Phân tích phương án vị trí thương hiệu có thể thực hiện được, phân biệt hóa với đối thủ cạnh tranh không, hơn nữa có phải thông qua tổ hợp chủng loại và thương hiệu tăng cường tính cạnh tranh của trung tâm thương mại vạn đạt không? 1. 2. Định vị hạng mục. Phần này đánh giá chủ yếu thành quả phân tích nghiên cứu thị trường, tiến hành phán xét đối với hai phương diện lớn của định vị trung tâm thương mại vạn đạt là định vị thị trường và định vị khách hàng mục tiêu. Thông qua bán kính ảnh hưởng của trung tâm thương mại, phân tích bố cục cạnh tranh trong 2 năm để tiến hành phán đoán định vị thị trường của trung tâm thương mại có hợp lý không. Từ đó cụ thể cung cấp chỉ đạo mang tính phương hướng đối với đánh giá phương án vị trí thương hiệu, chủng loại và định dạng. Thứ nhất, bán kính ảnh hưởng của hạng mục và định vị khách hàng mục tiêu. Dựa vào kết luận của nghiên cứu thị trường phía trên, xác nhận bán kính ảnh hưởng của hạng mục và phân tích khách hàng mục tiêu được xác định trọng điểm của trung tâm thương mại. Bộ phận nghiên cứu chia hạng mục làm 3 loại lớn: loại thành thị, loại khu vực và loại phường xã. Chia định vị quần thể khách hàng mục tiêu làm 3 loại lớn là trẻ trung thời thượng, gia đình và thương vụ, cơ bản bao hàm tình hình thực tế của hạng mục trung tâm mua sắm mà Vạn Đạt phát triển. Thứ hai, đặc trưng tiêu phí quần thể khách hàng mục tiêu và giá cả chủng loại. Sau khi xác nhận được định vị quần thể khách hàng mục tiêu và định vị độ ảnh hưởng của hạng mục, công tác đánh giá vị trí vẫn nghiên cứu thị trường, báo cáo phân tích đặc trưng tiêu phí của khách hàng và dựa trên đặc trưng tiêu phí khách hàng xác nhận giá cả cơ bản của các chủng loại. Bộ phận này là một vòng quan trọng trong việc nối liền đánh giá phương án vị trí thương hiệu thực tiễn và phán đoán thị trường. Cần chắc chắn số liệu điều tra thị trường chính xác, cũng yêu cầu người đánh giá phải có kinh nghiệm và sự hiểu biết về quy luật phát triển vĩ mô của thị trường thương mại. Dựa vào và phù hợp với yêu cầu thị trường, có thể thích hợp dẫn đầu yêu cầu phát triển thị trường thương mại của địa phương, tiến hành xét duyệt phương án vị trí trung tâm thương mại. Đặc trưng tiêu phí của khách hàng gồm hai bộ phận: thói quen tiêu phí và năng lực tiêu phí. Cụ thể, chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Góc độ phân tích thứ nhất, thói quen tiêu phí. Chi tiết phản ánh sự ảnh hưởng của trình độ phát triển thị trường địa phương cũng như văn hóa lịch sử địa phương đối với khách hàng, từ đó hình thành sở thích tiêu phí, luôn sẽ có đặc trưng khu vực rõ ràng, ví như thói quen ăn mặc, khẩu vị ăn uống, phương thức giải trí, các khu vui chơi. Góc độ phân tích thứ hai là năng lực tiêu phí. Chi tiết tổng thể do mức thu nhập quyết định, người tiêu phí chia thành các loại như bảo thủ, nghiêng về bảo thủ, nghiêng về tích cực, tích cực. Tiến hành phân tích trên các chỉ tiêu như tỷ lệ tiêu phí bình quân trong thu nhập có thể chi phối hoặc tỷ lệ tiêu phí chủng loại đặc biệt. Khoảng giá cả chủng loại được phân tích từ đặc trưng tiêu phí của quần thể khách hàng phản ánh phạm vi giá cả có thể chấp nhận trên các chủng loại của quần thể khách hàng mục tiêu. Lấy khoảng giá cả thương hiệu của các chủng loại làm chỉ đạo, có thể trên tổng thể nắm chắc được các vị trí chủng loại trong phương án vị trí có phải hợp lý không. Trách vì trường hợp vì theo đuổi các thương hiệu mới, các trào lưu thương hiệu hoặc thương hiệu cao cấp mà tách ra khỏi yêu cầu thực tế của thị trường. 2. Tổ hợp chủng loại và định dạng. Tổ hợp chủng loại và định dạng là một phân đoạn ở giữa khi định vị hạng mục cuối cùng thông qua tổ hợp thương hiệu tiến hành xác nhận. Đánh giá tổ hợp chủng loại và định dạng là chỉ từ tổng thể nắm vững kết cấu cơ bản của phương án đã được xác định, để tránh trường hợp sau khi xác nhận định vị trung tâm thương mại lại mắc phải vấn đề vị trí thương hiệu cụ thể có hợp lý không, mà không tạo thành vấn đề chỉ thấy một cây mà không thấy cả rừng cây. 2.1. Tổ hợp định dạng. Tổ hợp định dạng chủ yếu gồm hai bộ phận: tổ hợp cửa hàng chủ lực loại 1 và tỷ lệ tổ hợp các định dạng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đã chỉ ra từ tiêu chuẩn trên quốc tế hiện nay và kinh nghiệm của Vạn Đạt khi làm các trung tâm thương mại Vạn Đạt cho thấy diện tích cửa hàng chủ lực loại 1 chiếm khoảng một nửa diện tích kinh doanh cho thuê là hợp lý. Bởi vì cửa hàng chủ lực nghĩa là có sự ủng hộ của các nhà kinh doanh ổn định và quần thể khách hàng tiêu phí cụ thể. Như vậy, làm sự cân bằng của nguồn vốn tổng thể có sự đảm bảo. Sau khi khai trương lượng khách ổn định, việc kinh doanh có đảm bảo cơ bản. Đối với việc đưa trung tâm mua sắm vào cửa hàng chủ lực loại 1, trước khi phân tích vị trí của phố đi bộ có hợp lý không, cần phải phân tích ảnh hưởng của cửa hàng chủ lực loại 1 với tổ hợp định dạng phố đi bộ. Trung tâm thương mại Vạn Đạt thường có Bách Hóa làm cửa hàng chủ lực loại 1. Cùng với vị trí của các cửa hàng nhỏ trên phố đi bộ bên trong trung tâm có tính liên quan rất lớn. Đối với Bách Hóa làm cửa hàng chủ lực loại 1, trên nguyên tắc phải tìm hiểu tỷ lệ và tổ hợp chủng loại, phải cân nhắc đến các chủng loại truyền thống có thế lực mạnh của Bách Hóa như đồ châu báu, đồ mỹ phẩm, giày dép, đồ dùng trẻ em. Thường thì trong phương án vị trí phố đi bộ, những chủng loại này sẽ được khống chế nghiêm khắc về số lượng thương hiệu hoặc không cho vào. Đối với siêu thị loại lớn, thường những gian hàng cho thuê riêng trong siêu thị sẽ đều chuyển nhượng quyền kinh doanh. Trên nguyên tắc, phải khống chế diện tích gian hàng cho thuê riêng trong siêu thị. Hai là đối với các chủng loại cho thuê riêng trong siêu thị, phố đi bộ phải khống chế xâm nhập, tránh tình trạng xung đột các mặt hàng cùng chủng loại. Đối với phố đi bộ, cần căn cứ vào định vị không giống nhau của trung tâm thương mại, đánh giá tỷ lệ diện tích giữa ba định dạng lớn là hàng thời trang, ẩm thực và đồ gia dụng có được hợp lý. Đối với trung tâm thương mại Vạn Đạt mà nói, thường kiến nghị diện tích định dạng quần áo là 30% đến 35%, diện tích định dạng ẩm thực là 40% đến 45%, diện tích đồ gia dụng là 20% đến 30%. Đối với các hạng mục có điều kiện thị trường đặc biệt, các tỷ lệ định dạng được điều chỉnh linh động, nhưng kiến nghị giới hạn trên hoặc giới hạn dưới như định dạng đồ gia dụng có thể căn cứ vào thị trường điều chỉnh, nhưng diện tích định dạng không ít hơn 15% để tránh tỷ lệ định dạng không hợp lý. 22. Tổ hợp chủng loại. Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Vương Kiện Lâm đã từng nói, định dạng thương mại dùng một câu để nói, chính là phải lựa chọn thật nhiều các chủng loại phi bán lẻ. Tổ hợp chủng loại ngoài việc phải nhìn vào vị trí chủng loại của Bách Hóa và cửa hàng chủ lực loại 1 siêu thị, còn cần suy nghĩ đến tổ hợp chủng loại có hỗ trợ định vị và tổ hợp chủng loại có hợp lý không. Đối với tổ hợp chủng loại có hỗ trợ yêu cầu định vị không, đánh giá chủ yếu như 3 phương diện dưới đây. Chúng ta có thể theo dõi ở bảng sau đây. Khía cạnh đánh giá tổ hợp chủng loại. Phương diện đánh giá thứ nhất, tổ hợp chủng loại. Chi tiết kết hợp với định vị quần thể khách hàng, đánh giá các thương hiệu dẫn vào có thỏa mãn và đi đầu nhu cầu tiêu phí, từ đó đưa ra các kiến nghị tăng hoặc hủy chủng loại. Phương diện đánh giá thứ hai, độ phong phú chủng loại. Chi tiết căn cứ vào đặc trưng chủng loại, có thể chia thành chủng loại cơ bản và chủng loại định vị. Vế trước là chủng loại mà các trung tâm thương mại đều có, như đồ thời trang trẻ, đồ trang sức. Vế sau là chủng loại thể hiện hoặc cường hóa sự khác biệt định vị của trung tâm thương mại, như đồ công sở nam, đồ thời trang trung niên, trung tâm thẩm mỹ, hiệu sách, vườn trẻ. Phương diện đánh giá thứ ba, tỷ lệ chủng loại. Chi tiết đối chiếu với bảng phân chia chủng loại của công ty, kiểm tra độ che phủ của chủng loại và mức hài lòng của yêu cầu quần thể khách hàng mục tiêu từ những nền tảng trên tiến hành chọn lựa. Ngoài nhu cầu chủng loại, cần kết hợp năng lực thuê của các chủng loại, đánh giá tỷ lệ diện tích chủng loại có hợp lý không. Tổ hợp chủng loại ẩm thực và rạp chiếu phim, khu vui chơi trong cửa hàng chủ lực loại 1 là giống nhau, có tác dụng quan trọng đối với việc kéo dài thời gian, thúc đẩy tiêu phí lặp lại của người tiêu dùng trong trung tâm thương mại. Do vậy, đánh giá vị trí quan trọng, cần đánh giá tổ hợp chủng loại ẩm thực có hợp lý không. Chủ yếu đánh giá 3 phương diện dưới đây, chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Khía cạnh đánh giá tổ hợp chủng loại ẩm thực. Cụ thể, phương diện đánh giá thứ nhất, thể loại yêu cầu và thời gian tiêu phí. Miêu tả, căn cứ vào nhu cầu tiêu phí, ẩm thực chia thành các loại như loại hình liên hoan tụ tập, loại hình thương vụ, loại hình giải trí. Trong khoảng thời gian tiêu phí của từng loại hình nghệ thuật cũng có những đặc trưng khác nhau. 1. Loại thương vụ tiêu phí chủ yếu là vào thời gian buổi trưa và buổi tối. Loại hình liên hoan tụ tập thường vào khoảng thời gian cuối tuần đều có đặc điểm khoảng thời gian tiêu phí tập trung, tính đột phá, nhu cầu mạnh. 2. Loại hình ẩm thực giải trí cần tính ngẫu nhiên mạnh, phát sinh tiêu phí linh hoạt, có thể xảy ra ở bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày. Phương diện đánh giá thứ hai, khẩu vị phong phú. Miêu tả, do vậy, đánh giá đối với chủng loại ẩm thực cần kết hợp với định vị thị trường, kiểm tra tổ hợp và tỷ lệ các chủng loại khác nhau xem có hợp lý không. Trong thời gian tiêu phí có liên tiếp không bị gián đoạn. Từ đó, đề cao tiêu phí, tính dính, trừ phi có những suy nghĩ đặc biệt, kiến nghị khống chế tỷ lệ diện tích của những cửa hàng ẩm thực có diện tích hơn 400m² để tăng thêm độ phong phú chủng loại ẩm thực. Phương diện đánh giá thứ ba, lực hiệu triệu, thương hiệu. Miêu tả, khẩu vị ẩm thực vừa cần chú ý đến sở thích khẩu vị đặc trưng vùng miền, cũng cần chú ý đến tính đa dạng và độ phong phú. Có lợi dẫn dắt và phong phú thêm khẩu vị tiêu phí ẩm thực của địa phương. Lựa chọn thương hiệu cần dựa trên tài nguyên thương hiệu ẩm thực địa phương, suy nghĩ đến chuỗi cửa hàng mở rộng của món ăn Trung Quốc có độ khó tương đối lớn, còn phải đối mặt với vấn đề độ nổi của thương hiệu không đủ. Cho nên, từ khía cạnh đánh giá cần nhấn mạnh, có phải trong top 30 ẩm thực của địa phương, tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu ít nhất cần dựa vào 65% các thương hiệu ẩm thực top 30 của địa phương. Ba, tổ hợp thương hiệu. Vị trí các thương hiệu có hỗ trợ sự đánh giá định vị hạng mục chủ yếu gồm chức năng thương hiệu, đặc điểm thương hiệu, đơn giá thương hiệu và mức kinh doanh của thương hiệu. Bốn góc độ đánh giá. Sở dĩ không thể đánh giá đơn giản dựa trên độ nổi tiếng mà lựa chọn thương hiệu, mà cần nhấn mạnh đánh giá nhiều khía cạnh của các thương hiệu đưa vào, là bởi vì trong các giai đoạn phát triển bất động sản thương mại có rất nhiều hạng mục. Bởi vì tin vào các thương hiệu nổi tiếng và thương hiệu quốc tế mà đã phải trả giá đắt, đúng như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm từng nói, ngàn vạn lần từng tin những doanh nghiệp nổi tiếng, nhất định cần phải xem định vị của các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ có phù hợp không. Làm được chỉ lựa chọn đúng. Đánh giá chức năng thương hiệu chủ yếu khảo sát những thương hiệu được vào có lợi cho sự hình thành đẳng cấp và định vị của trung tâm thương mại không. Thường thì dựa vào tác dụng thương hiệu chia thành thương hiệu dẫn lĩnh, thương hiệu hiệu triệu và thương hiệu định vị, ba loại thương hiệu lớn. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Khía cạnh đánh giá chức năng thương hiệu. Cụ thể, phương diện phân tích thứ nhất, thương hiệu dẫn lĩnh, định nghĩa, phản ánh yêu cầu tiêu phí tiềm năng của địa phương, lại thích hợp với thương hiệu dẫn trước. Đặc điểm, thị trường chấp nhận độ khó cao, ở địa phương có ít cửa hàng, nguồn cung cấp có hạn, đặc điểm sản phẩm và khách hàng mục tiêu phản ánh định vị khách hàng trong nhóm thương mại, lại có thể thu hút những người tiêu phí ở khu vực xa. Các thương hiệu như Pizza Hut, Watson, ở những khu vực mới phát triển của thành phố loại 1, loại 2 hoặc các thành phố loại 3, loại 4 rất được hoan nghênh. Do ở những khu vực này, cửa hàng tương đối ít, sau khi khai trương sẽ hấp dẫn người tiêu phí đến. Phương diện phân tích thứ hai, thương hiệu hiệu triệu. Định nghĩa, Các thương hiệu trưởng thành có mức hấp dẫn khách hàng mạnh, thành tích tốt, độ ảnh hưởng lớn đối với địa phương. Đặc điểm, có thể là thương hiệu nổi tiếng thế giới, cũng có thể là thương hiệu không nổi tiếng toàn quốc, nhưng bán rất chạy ở địa phương, như thương hiệu EXL, tuy không có tiếng lắm trong thị trường toàn quốc, nhưng ở Liêu Ninh lại bán rất tốt. Có thể suy nghĩ làm thương hiệu hiệu triệu cũng là trọng điểm xâm nhập thị trường với thương hiệu Nike Adidas. Phương diện phân tích thứ ba, thương hiệu định vị. Định nghĩa, các thương hiệu phù hợp với định vị trung tâm thương mại. Đặc điểm, loại thương hiệu này độ tiếp nhận của thị trường tương đối cao, có tác dụng chống đỡ định vị trung tâm thương mại, có lợi thu hút khách hàng đến, phát huy tác dụng cơ bản của kinh doanh, ổn định của trung tâm thương mại. Đặc điểm thương hiệu. Ngoài việc đánh giá các thương hiệu có phù hợp với định vị trung tâm thương mại không, còn suy nghĩ đến phong cách sản phẩm chủ lực của thương hiệu có phù hợp với sở thích tiêu phí của địa phương không. Nếu khu vực phát triển của Phúc Kiến và Chiết Giang có thói quen mặc đồ bò, hơn nữa đồ nam tương đối thời thượng, màu sắc và hoa văn của quần áo tương đối lộng lẫy, từ đó có thể nhập nhiều thương hiệu đồ bò, khống chế đồ công sở nam. Đơn giá và tổng mức tiêu thụ. Đánh giá chủ yếu là thông qua nghiên cứu thị trường, thiết lập các khu đơn giá của các thương hiệu chủ yếu. Cuối cùng, tiến hành đàm phán, xác định với các thương hiệu. Ngoài ra, căn cứ và thiết lập các khu đơn giá kết hợp với dự đoán mức được hoan nghênh của thương hiệu ở thị trường địa phương, dự đoán mức tiêu thụ của thương hiệu có thể thực hiện trong tương lai để phán đoán thương hiệu này có phù hợp để đưa vào. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau đây. Khía cạnh đánh giá mức tiêu thụ và đơn giá sản phẩm. Phương diện đánh giá thứ nhất, đơn giá thương hiệu. Khái niệm, xem giá cả thương hiệu có phù hợp với sở thích tiêu phí và năng lực tiêu phí của địa phương. Trọng điểm, chủ yếu lựa chọn sản phẩm, giá cả hợp lý, thương hiệu phù hợp với sở thích tiêu phí của địa phương. Thông qua lựa chọn thương hiệu, hình thành phạm vi giá cả các chủng loại phù hợp với trung tâm thương mại. Phương diện đánh giá thứ hai, mức tiêu thụ thương hiệu. Khái niệm, chủ yếu phân tích thương hiệu mới vào địa phương và tương lai kinh doanh ở trong trung tâm thương mại. Trọng điểm, do tương lai thị trường tồn tại tính không xác định, cho nên cần từ mức tiêu thụ kinh doanh của sản phẩm tại thị trường để phán đoán có phù hợp cho vào trung tâm thương mại không. Công việc này với từng công ty mà nói, mức độ hao phí thời gian và vốn là không giống nhau. Đối với Vạn Đạt, thường chỉ cần so sánh mức tiêu thụ của thương hiệu trong các trung tâm thương mại khác là có thể đưa ra kết luận. 4. Bố cục vị trí. Phần này đánh giá phản ứng và vị trí trên phương diện thương hiệu của kết quả công tác đánh giá như phán đoán thị trường, định vị khách hàng và thị trường, tổ hợp chủng loại và định dạng cần một khoảng thời gian tương đối dài để thẩm định, chủ yếu gồm 3 phương diện như sau. 4.1. Đánh giá vị trí thương hiệu. Đánh giá vị trí thương hiệu chủ yếu bao gồm 5 phương diện: quần thể khách hàng mục tiêu, phương cách trang trí, đồng chất hóa thương hiệu, tỷ lệ giữa thương hiệu cũ và thương hiệu mới xâm nhập thị trường, gọi tắt là thương hiệu mới, tính nối liền giữa các tổ hợp thương hiệu. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Khía cạnh đánh giá vị trí thương hiệu cụ thể như sau. Phương diện đánh giá thứ nhất, quần thể khách hàng mục tiêu. Miêu tả, chủ yếu đánh giá nhóm khách hàng mục tiêu của các thương hiệu liền nhau. Có giống nhau không? Để tránh tổ hợp thương hiệu giống nhau của những nhóm khách hàng không giống nhau, tạo thành tổ hợp thương hiệu thiếu tính nối liền, để người tiêu phí mất đi hứng thú tiếp tục, ảnh hưởng đến phát sinh tiêu phí. Phương diện đánh giá thứ hai, phong cách trang trí. Miêu tả, đánh giá phong cách tổng thể của các thương hiệu liền nhau có hay không tính nối liền và sự ngăn nắp, để hình thành mức độ hình tượng cửa hàng ngăn nắp trên nền tảng đảm bảo một cửa hàng, một màu sắc, tránh sự tương phản quá lớn về màu sắc và hình tượng của các cửa hàng. Phương diện đánh giá thứ ba, đồng chất hóa thương hiệu. Miêu tả, đánh giá sự khống chế số lượng của thương hiệu cùng loại và vị trí có hợp lý không? 1. Các thương hiệu có chức năng đồng bộ phải khống chế số lượng, như cửa hàng kính mắt thời trang, cửa hàng làm móng đều không nên vượt quá số lượng là 2 cửa hàng. 2. Các thương hiệu như KFC và McDonald's, Hot Wheels và Windsor, Sephora và Sasa, Watson và Wanning, nếu cùng thâm nhập vào, cần phải bố trí cùng chia khu vực hoặc chia tầng, tránh khoảng cách quá gần. Phương diện đánh giá thứ tư, tỷ lệ giữa thương hiệu cũ và thương hiệu mới. Miêu tả, tính nối liền giữa các tổ hợp thương hiệu, trong lúc đồng thời bảo đảm tính dẫn đầu, cần khống chế hợp lý số lượng thương hiệu thâm nhập vào thị trường địa phương. Thời gian bồi đắp thương hiệu mới tương đối dài, cần căn cứ vào đẳng cấp thành phố và mức độ tiếp nhận của người tiêu phí địa phương với các sự việc mới, từ đó thiết lập tỷ lệ thương hiệu mới. Chủ yếu suy nghĩ đến giữa tổ hợp các cửa hàng cùng loại hoặc tương tự, đan xen những thương hiệu đồ gia dụng có sức hấp dẫn cao, để tránh cho người tiêu phí cảm thấy mệt mỏi và tẻ nhạt. 4.2. Đánh giá vị trí khu vực quan trọng. Khu vực quan trọng là chỉ khu vực có sự ảnh hưởng quan trọng đến hình tượng tổng thể của trung tâm thương mại, ảnh hưởng đến lượng khách lưu động hoặc dễ trở thành khu vực không bức xạ. Tổ hợp thương hiệu của khu vực này ảnh hưởng đến tính đồng nhất và nối liền, thể hiện rõ nhất chất lượng thương mại của trung tâm mua sắm. Dưới đây chia làm 7 phương diện tiến hành phân tích chi tiết. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Khía cạnh đánh giá vị trí khu vực quan trọng. 1. Cổng vào. Trọng điểm đánh giá. Vị trí thương hiệu nên phản ánh được định vị trung tâm thương mại và thương hiệu đẳng cấp hoặc tổ hợp thương hiệu. Ngoài đồ trang phục, các định dạng như những quán cà phê hoặc những đồ có giá trị cao có thể sắp xếp ở khu có lượng người lưu động nhiều. 2. Sân giữa. Tránh khỏi một thương hiệu đơn lẻ chiếm quá nhiều bề ngang. 3. Chỗ chắn thang cuốn, thang máy. Loại cửa hàng này có thể ghép với những cửa hàng trưng bày tương đối tốt, đưa vào các thương hiệu tiêu phí có tính mục đích. Cũng có thể đưa vào các cửa hàng đồ ăn ngọt, làm điểm dừng chân cho khách. 4. Khu góc. Trọng điểm đánh giá. Kiến nghị quy hoạch các thương hiệu ẩm thực, các cửa hàng chủ lực loại 2 có lợi cho khách hàng dừng chân, hoặc có thể dùng các cửa hàng thông tầng nội bộ 1 thác 2 để lưu thông khách hàng. 5. Cửa hàng sát với khu phố thương mại bên ngoài. Trọng điểm đánh giá. Đối với khu vực góc do cao thấp mà hình thành, nên suy nghĩ đến lượng khách lưu thông giảm ít ở vị trí góc mà bố trí các chủng loại sản phẩm có tính mục đích để hấp dẫn khách hàng. 6. Khu ra vào của cửa hàng chủ lực loại 1. Trọng điểm đánh giá. 1. Trong khu trung tâm thương mại Vạn Đạt, vây xung quanh phố thương mại bên trong nhà là phố thương mại bên ngoài nhà. Phố thương mại bên ngoài là một bộ phận thương mại lớn của trung tâm thương mại Vạn Đạt, nên suy nghĩ vấn đề thực hiện tương tác giữa bên trong, bên ngoài, hình thành hình thái thương mại tốt đẹp, phố thương mại bên trong và bên ngoài hỗ trợ lẫn nhau. 2. Những thương hiệu diện tích cửa hàng đơn lẻ có thể đạt 300m² như cửa hàng thời trang, cửa hàng đồ uống, cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng ẩm thực, cửa hàng chăm sóc cá nhân, nên cố gắng tranh được cửa hàng kiểu ghép giữa cửa hàng khu bên trong phố thương mại và cửa hàng khu bên ngoài để thực hiện việc tương tác giữa lượng khách lưu động bên trong và ngoài khu thương mại. Chủ yếu chia làm 3 loại cổng vào: khu siêu thị, bách hóa và rạp chiếu phim. Cổng vào siêu thị nên lợi dụng lưu lượng khách lớn, tránh tình trạng quy hoạch nhiều thương hiệu đẳng cấp quá cao, nên phân bố các chủng loại phục vụ cuộc sống như cửa hàng bánh mì, cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng ăn nhanh với những thương hiệu loại tiêu phí kích động nhất thời để tăng xác suất tiêu phí, gia tăng quay vòng lửa khách. Cổng vào Bách Hóa, những cửa hàng xung quanh nên chọn những thương hiệu gần với chủng loại thương hiệu ở những quầy hàng trong Bách Hóa và những thương hiệu về mặt đẳng cấp hình thành sự tương trợ. Có thể tham khảo đưa các thương hiệu cao cấp như đồ nữ cao cấp, trang sức đắt giá, vàng bạc cao cấp, các thương hiệu quốc tế để biến các cửa hàng trên phố đi bộ gần cửa vào Bách Hóa trở thành khu đồ cao cấp của Bách Hóa. Cổng vào rạp chiếu phim nên chú ý đến đặc điểm phải chờ đợi và sự rời đi nhanh chóng của các khách xem phim. Kiến nghị quy hoạch 1 đến 2 cửa hàng ăn nhanh để quay vòng lượng khách lưu động nhanh, và các cửa hàng như đồ handmade, tạp chí sách báo để tránh ảnh hưởng đến kinh doanh của các quán nước trong rạp chiếu phim có thể không quy hoạch những loại quán như vậy. Thứ 7, khu vực lạnh. Trọng điểm đánh giá. Khu vực lạnh là chỉ khu vực lượng khách rất ít, bao gồm khu cuối tuyến đường phụ hoặc cuối tuyến đường chính dài. Thường mà nói, khu vực lạnh nên phải sửa đổi theo khu tiêu đề, xác nhận được khách hàng mục tiêu hoặc bố trí thương hiệu có sức hấp dẫn mạnh để nâng cao tỷ lệ khách lưu động của khu vực. Bốn ba, đánh giá sử dụng hợp lý diện tích. Diện tích trung tâm mua sắm luôn là thiếu, ưu hóa số lượng cửa hàng và diện tích cửa hàng lẻ để đạt được hiệu quả tiền thuê lớn nhất và độ phong phú thương hiệu lớn nhất là mục tiêu công việc mà bộ phận gọi đầu tư của trung tâm mua sắm từ giai đoạn chuẩn bị bắt đầu theo đuổi. Do vậy, sử dụng diện tích hợp lý là nội dung chủ yếu của đánh giá phương án vị trí thương hiệu. Nội dung cụ thể gồm 3 phương diện như bảng sau đây. Bảng khía cạnh đánh giá sử dụng hợp lý diện tích. Phương diện đánh giá thứ nhất, cửa hàng diện tích lớn. Trọng điểm đánh giá, cửa hàng diện tích lớn là cửa hàng có diện tích trên 300m². Đối với các cửa hàng lớn trên 600m², nếu như điều kiện, nên lựa chọn dùng phương thức 1 thác 2, tăng độ phong phú thương hiệu của những tầng lầu phía dưới của trung tâm mua sắm, tăng cao lợi ích tiền thuê. Phương diện đánh giá thứ hai, yêu cầu diện tích thực tế của thương hiệu. Trọng điểm đánh giá, diện tích thương hiệu được chọn nên tránh tình trạng các công ty thương hiệu do vị trí điều kiện hạng mục tốt, tiền thuê thấp mà chiếm diện tích nhiều hơn so với diện tích nhu cầu thực. Cũng tránh tình trạng giảm diện tích yêu cầu thực tế của thương hiệu, tạo thành hình tượng thương hiệu không có hiệu quả, thể hiện ảnh hưởng đến hiệu quả xâm nhập của thương hiệu. Đặc biệt nên chú ý đến tính hợp lý diện tích của các nhà kinh doanh được giảm giá thuê. Phương diện đánh giá thứ ba, diện tích cửa hàng lẻ và số lượng thương hiệu. Trọng điểm đánh giá, chủ yếu chú ý đến hai phương diện. Số lượng thương hiệu có hợp lý không? Đối với phố đi bộ, bên trong có diện tích cho thuê tầm 20.000 đến 30.000m², nên khống chế số lượng cửa hàng từ 120 đến 150 cửa hàng. Diện tích từng cửa hàng lẻ. Cửa hàng bán lẻ gồm đồ quần áo thời trang và đồ gia dụng, thường khống chế diện tích 80 đến 150m², trên nguyên tắc không vượt qua diện tích 200m². Các cửa hàng ẩm thực thường khống chế ở mức 200 đến 300m². Top 10 cửa hàng ẩm thực có sức ảnh hưởng lớn và tương đối tốt, có thể cho mức diện tích lên đến từ 400 đến 600m², trên nguyên tắc không khống chế số lượng dưới 3 quán. 5. Tính hợp quy tắc. Các công ty đều bắt đầu từ quy tắc phát triển nghiệp vụ. Đối với tổ hợp định dạng, và vị trí thương hiệu thiết lập quy tắc đặc biệt. Tập đoàn Vạn Đạt trong quá trình phát triển trung tâm thương mại Vạn Đạt và gọi đầu tư vận hành đã hình thành những quy tắc cứng rắn. Những quy tắc cứng rắn này vừa bảo đảm sự phát triển nhanh và ổn định của nghiệp vụ bất động sản thương mại công ty, cũng cùng với sự phát triển của nghiệp vụ từng bước sửa đổi và hoàn thiện. Do các công ty có những yêu cầu khác nhau về công tác quản lý thương mại, trung tâm mua sắm, cho nên quyển sách này sẽ không chỉ đề cập về quy tắc tương quan của tập đoàn Vạn Đạt. Đánh giá vị trí của một trung tâm thương mại Vạn Đạt nào đó. Trung tâm thương mại Vạn Đạt này vị trí ở trong một khu hành chính nào đó của thành phố phát triển ven biển. Khu hành chính này là khu giáo dục và khu công nghiệp mới phát triển. Hạng mục đối diện với cổng chính, một đại học, là trung tâm thương mại Vạn Đạt thứ hai ở thành phố này. Khoảng cách với trung tâm thương mại Vạn Đạt đầu tiên là 3.000 mét. Dân số cư trú của thành phố này không đến 300 vạn người. Dân số khu hành chính này tầm 40 vạn người. Hoa Kiều, đồng bào Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kông nhiều. Thứ nhất, từ mảnh đất đặt trung tâm thương mại mà nói. Trung tâm thương mại Vạn Đạt này nằm trong khu đại học bán kính 2.000 mét. Xung quanh là khu đại học và khu nhà ở đang trong quá trình xây dựng. Trong khu đại học có tầm 10 trường cấp 3, số thầy trò lên tầm gần 20 vạn người. Con đường giao thông thành phố ở khu trung tâm thương mại Vạn Đạt là con đường chính nối liền với khu thương mại trung tâm của thành phố. Đến các khu thương mại, khách thường ngồi xe mất 30 phút. Hạng mục gần bến xe điện ngầm, xung quanh có hơn 20 tuyến xe buýt. Thứ hai, từ góc độ cạnh tranh thương mại xung quanh thấy được. Định vị hạng mục cạnh tranh gần nhất tương đối trẻ, chuyên nhắm vào quần thể tiêu phí ở khu đại học. Thứ ba, từ tài nguyên bản thân của Vạn Đạt thấy được. Vạn Đạt tự có nguồn tài nguyên phong phú là thương hiệu cửa hàng chủ lực loại 1 và liên hợp phát triển thương hiệu chủ lực gồm các định dạng như bách hóa bán lẻ, rạp chiếu phim cao cấp, quán rượu thương vụ, tổ hợp siêu thị và KTV. Khu vui chơi lớn, do vậy có điều kiện để tạo ra một hợp thể thương mại kiểu một chạm. Ngoài ra, trung tâm thương mại Vạn Đạt đầu tiên của thành phố này kinh doanh tương đối thành công, có tác dụng dẫn dắt nhất định với việc gọi đầu tư của trung tâm thương mại Vạn Đạt này. Trên phương diện phong cách kiến trúc, Viện Quy hoạch Thương mại Vạn Đạt chọn lọc các yếu tố địa phương, kiến trúc sẽ thành đặc trưng của thành phố. Từ phân tích phía trên có thể thấy, trung tâm thương mại Vạn Đạt này trong thời gian mới khai trương sẽ nhằm vào lượng khách hàng tiêu phí mục tiêu là sinh viên học sinh và người dân sống xung quanh. Mức tiêu phí của học sinh sinh viên tương đối thấp. Hơn nữa, trong một năm có tới 3-4 tháng là kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Lúc đó lượng khách tiêu phí sẽ giảm mạnh. Cho dù như vậy, do năng lực hạng mục lớn là trung tâm mua sắm duy nhất của khu vực này, giao thông xung quanh lại thuận lợi, trung tâm thương mại Vạn Đạt lại có lợi thế về phương diện tài nguyên thương hiệu, cho nên có điều kiện để tạo thành thương mại toàn định dạng, có thể mở rộng phạm vi. Do vậy, Vạn Đạt cho rằng định vị hạng mục này là trung tâm mua sắm mô hình khu vực. Nhưng trong thời kỳ đầu khai trương, do chưa trưởng thành, lượng khách chủ yếu của trung tâm thương mại là học sinh, sinh viên, giáo viên của các trường xung quanh và những người dân cư trú tại khu vực sẽ liên tiếp trong 1-2 năm. Dựa vào sự phát triển mạnh của khu vực và lượng nhân khẩu dần dần vào ở trong các khu nhà, hạng mục có tổng thời kỳ bồi đắp sẽ tiến thêm một bước phát triển phạm vi, nâng cao định vị. Thứ tư, dựa vào đánh giá vị trí phát hiện. Kết cấu chủng loại và định dạng của phương án quy hoạch vị trí trung tâm thương mại không hoàn toàn thể hiện được hết nhu cầu khách hàng tiềm năng. Hơn nữa, sự khác biệt với trung tâm thương mại Vạn Đạt đầu tiên của thành phố này không đủ tồn tại cạnh tranh về khách hàng. Kiến nghị cụ thể là bỏ. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 2 trong chương thứ 11 của quyển sách